Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xế ngồi ở ghế lái đằng trước, im lặng không nói gì. Tôi bước đến chỗ cửa xe, rồi dừng lại mà không vào. Chị là ai? Tôi chống tay lên khung cửa xe hỏi lại lần nữa. Tùy tiện lên xe người khác ư? Chị xem tôi ngây thơ và dễ mắc lừa như gái mới lớn vậy à? Vừa hỏi, tôi vừa cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía xung quanh. Bởi trong phim nếu nhân vật chính làm vậy, anh ta sẽ ăn một gậy vào phía sau gáy, rồi ngất đi và bị khênh lên xe. Tôi là trưởng ban ban văn hóa tôn giáo của thành phố. Nghe nói cậu là anh chàng rất thú vị. Ban văn hóa? Tôi nghi hoặc hỏi. Đêm hôm khuya khoát, người của ban văn hóa tôn giáo thành phố đến chặn cửa nhà tôi để làm gì? Là ban văn hóa tôn giáo, không phải là ban văn hóa. Có cần xem chứng nhận của tôi không? Chị ta hỏi, rồi chìa một tấm thẻ giấy ra. Tôi mượn ánh đèn đường xăm soi kỹ lưỡng tấm thẻ một hồi lâu, rồi trả nó cho vị chủ nhân và chui vào. Cửa xe từ từ khép lại. Cậu có phân biệt được thẻ này là thật hay giả không? Chị ta cất tấm thẻ vào ví miệng hỏi. Không. Tôi thật thà đáp. Chị ta lắc đầu nhìn tôi bảo. Cậu có vẻ dễ mắc lừa quá đấy. Tôi giật nảy mình, vội vàng giật mở cửa xe, xong nó đã khóa rồi còn đâu. Nhưng tôi chẳng lừa cậu đâu. Chị ta nhẫn nại nhìn tôi ra sức giật giật tay nắm xe hai lần rồi mới chậm rãi lên tiếng. Làm cấp dưới của chị hẳn phải rất khốn khổ. Tôi giận dỗi nói. Đây, lại đây ngồi đi. Chị ta vỗ vỗ lên ghế đối diện. Tôi khom lưng ngoài người qua chỗ đó. Dưới ánh đèn, gương mặt chị ta hiện lên với vẻ dịu dàng hòa nhã. Thường mọi người không rõ lắm về ban chúng tôi. Ban văn hóa tôn giáo phụ trách các việc liên quan đến văn hóa tinh thần và phải là việc thực sự quan trọng. Nghe như kiểu chơi chữ ấy nhỉ? Chị ta cười cười. Lại làm bộ làm tịch như đứa trẻ đang giận dỗi rồi. Tôi hơi bĩu môi. Những vụ chúng tôi chịu trách nhiệm đều là các vụ gây ảnh hưởng tác động xấu nghiêm trọng cho công tác xây dựng tinh thần văn hóa, văn minh và tôn giáo. Chị ta đảo mắt nhìn khắp lượt mặt tôi rồi tiếp. Ta có thể đi vào chi tiết hơn không? Chống lại tà giáo. Tôi hơi thấy bất ngờ. Đây đúng là nhiệm vụ công việc trọng tâm của chúng tôi. Xử lý mấy việc này rất phiền hà, nên chúng tôi phải phối hợp với nhiều ban ngành khác. Gần đây, Cục Cảnh sát thành phố đã tóm được một tên. Vừa hay hắn đúng là phần tử khả nghi chúng tôi đang theo dõi xít sao. Chuyện này đôi phần cũng liên quan đến cậu đấy. Trần Văn Cường à? Tôi lập tức nghĩ đến cậu ta. Cậu ta là phần tử tà giáo. Giáo phái gì vậy? Một tổ chức tà giáo xét trên quy mô chưa hẳn là quá lớn, mới thành lập vài năm và giờ đang trong thời kỳ khuếch trương phát triển. Chị ta xoay bàn tay trái mũm mĩm, rồi đặt đầu ngón tay cái bên tay phải lên lòng bàn tay, dì dì mấy cái. Ta phải nhanh chóng tìm cách dẹp yên chúng. Chị ta vừa làm động tác mô phỏng bằng tay, vừa ha ha cười, khiến tôi cảm thấy hơi đáng sợ. Biết đâu trong biểu tượng tạo ra từ bàn tay và ngón tay cái mũm mũm đó của chị ta lại chứa đựng sự ác liệt ghê gớm. Trần Văn Cường là một trong vài tín đồ vòng trong mà chúng tôi đang để ý. Nói cách khác, cậu ta có thể được xem là tín đồ ngoan đạo của hội tà giáo đó. Lý do cậu ta giết người rất có thể có liên quan đến hội tà giáo này. Chúng có những hành động cực đoan, gây nguy hại cho xã hội, như vậy là điều vượt ngoài dự tính của chúng tôi. Bởi thế, giờ ta cần phải nhanh chóng hành động. Việc này thì liên quan gì đến tôi? Chẳng phải là cậu rất sốt sắng điều tra vụ này à? Giúp chúng tôi thám thính giáo phái đó, cậu sẽ biết tại sao Trần Văn Cường lại giết người. Hơn nữa, chúng tôi cũng rất muốn có một phóng viên có khả năng viết bài về quá trình đánh sập tổ chức tà giáo đó. Xông pha nơi tuyến đầu, cậu sẽ nắm được các tư liệu, thông tin đắt giá đấy. Chị ta chậm rãi bày tỏ ý định của mình. Nhưng vừa nãy chẳng phải là chị đã nói tôi là đứa dễ bị lừa à? Liệu tôi có thể lọt vào hội tà giáo đó dễ dàng vậy không? Nói vậy là cậu đã đồng ý. Này này, chớ lo, loại cáo giả như tôi chẳng phải là kiểu người cậu có thể dễ dàng chạm trán ở bất kỳ đâu. Hơn nữa, người trẻ phải chịu khó luyện rèn thì mới mong trưởng thành được chứ. Không phải là nhiệm vụ này quá nguy hiểm nên không cấp dưới nào của chị dám nhận sao? Cấp dưới của tôi ấy à? Không dám cũng phải nhận. Chị ta tủm tỉm cười nói. Song với những tổn thất có thể tránh được thì cố gắng tránh vẫn tốt hơn. Bắc Đông nói số cậu rất may mắn, chẳng dễ gì chết được. Tôi trừng mắt nhìn chị ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net